Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 102, chương 102 Hoàng hậu hận giận 36. Thái hậu còn nói cho Mầu Cầm, hiện giờ đế phụ bên người không có đến tâm nữ nhân. Hy vọng nàng có thể lấy được đế phụ càng sâu trình tự tín nhiệm, loại này thâm trình tự tín nhiệm. Đương nhiên là thể xác và tinh thần đầu nhập cái loại này. Nam nhân chỉ có khuynh tâm nữ nhân sau mới có thể dâng lên hắn tín nhiệm. Thân là một cái cung nữ, nàng đường ra đơn giản hai loại. Một loại là ở trong cung ngao đến ma ma cấp, một loại khác là đi ra ngoài gả chồng. Này hai loại lộ đối Mầu Cầm tới nói, nàng đều không thích đi ra ngoài gả chồng bởi vì tuổi tác đã lão. Nếu không chính là tìm cái đã chết lão bà kéo nhi mang nữ người góa vợ. Nếu không chính là tìm cái chẳng làm nên trò trống gì dựa cha mẹ dựa nữ nhân nam nhân. Nếu là nàng thật có thể được đến đế phụ tâm. Nếu là nàng có thể bò lên trên đế phụ giường trở thành đế phụ nữ nhân. So nàng bất luận cái gì đường ra đều phải hảo. Rốt cuộc đế phụ về sau là có thể bước lên ngôi vị hoàng đế nam nhân, chỉ cần suy nghĩ một chút. Mầu Cầm trong lòng liền kích động vô pháp tự giữ. Nàng không nghĩ tới chính mình cũng có như vậy một cái có thể trở thành hoàng đế nữ nhân cơ hội. Có thái hậu đối nàng ngầm duy trì cùng tín nhiệm. Nàng có tin tưởng làm chính mình ở đế phụ trong lòng chiếm được một vị trí nhỏ, viên trị phi thường. Chuyên nghiệp. Hắn cảm thấy Minh Ca chính là muốn cho hắn xúc ở chính mình trong phòng không ra đi. Làm cho nàng tiếp tục một nhà độc đại. Cho nên hắn cũng không có bởi vì chính mình làn da, bệnh, liền xúc ở trong phòng không ra khỏi cửa. Ngày hôm sau lâm triều làm theo đi. Kết quả toàn bộ toàn thể quan viên tất cả đều đối hắn hành chú mục lễ. Không biết ai truyền ra đi bệnh ngoài da có khả năng lây bệnh sự. Hắn nơi đi đến, 3 mét trong vòng đều không người, chính là vì hắn nâng kiệu cung nhân, cũng đều né tránh không phải trộm dùng khăn tay che miệng mũi. Chính là không ngừng bế khí, này một cái lâm triều. Hắn là tráng sĩ đoạn cổ tay đi, kết quả là xám xịt trở về. Sau khi trở về, hắn phát hiện liền thích vì đều không gần hắn thân, thậm chí chính mình cùng nhi tử thân cận. Đều sẽ bị thích vì từ giữa đành gãy lấy các loại lấy cớ đem nhi tử lôi đi. Hắn bất quá là bị Minh Ca hạ dược mà thôi. Nơi nào là cái gì bệnh ngoài da? Viên trị khí giận đồng thời. Đáy lòng lại có chút cảm khái. Hoạn nạn thấy chân tình. Hắn vẫn luôn cho rằng thích vì đối hắn thật là cái loại này sơn vô lăng thiên địa hợp nãi dám. Cùng quân tuyệt chân ái. Hắn cho rằng bọn họ chi gian trải qua mưa mưa gió gió bọn họ chi gian chân tình cũng vô pháp diễn. Tả bằng ngôn từ, chính là không nghĩ tới. Hắn bất quá là được cái, bệnh ngoài da, là có thể đem bọn họ chi gian chân ái đánh vỡ. Lúc này, hắn đột nhiên liền nhớ tới Minh Ca. Hắn đã từng bên ngoài làm việc thời điểm trùng hợp nhiễm quá một lần dịch chứng. Vẫn luôn trở lại kinh thành bệnh trạng mới xuất hiện. Khi đó hắn cho rằng chính mình sẽ chết. Hắn đem chính mình một mình nhốt ở một cái trong phòng. Không dám làm bất luận kẻ nào biết. Càng không cho bất luận kẻ nào tới gần. Nhưng là Minh Ca. Nàng không màng hắn của trách khăng khăng tới gần hắn. Tự mình hầu hạ hắn. Việc này quá mức xa xăm. Hắn lúc này hồi tưởng. Chỉ cảm thấy như trên đời sự giống nhau. Khi đó Minh Ca ôm hắn nói, ngươi là của ta, phu là ta thiên, chúng ta về sau là cả đời muốn ở bên nhau, vinh nhục cùng nhau, sinh tử cùng nhau. Hồi ức giống như hồng thủy, một khi trút xuống liền mãnh liệt mênh mông. Viên trị cảm thấy chính mình chưa bao giờ có nào một khắc như hiện tại như vậy tưởng niệm đã từng cùng Minh Ca cầm sắt hòa minh nhật tử. Minh Ca vì cái gì phải cho hắn đội nón xanh? Vì cái gì muốn như vậy đối hắn? Hồi ức tốt đẹp kết hợp hiện thực, viên trị càng thêm thống khổ khổ sở. hắn tưởng không rõ, đã từng trong mắt chỉ có hắn nữ nhân, như thế nào chỉ chớp mắt là có thể như vậy vô tình như vậy nhẫn tâm, thích vi gần nhất thực yêu thương. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Viên Trị bởi vì cái này bệnh ngoài da mà thực mau chết kiều kiều, nàng về sau tại đây hậu cung như thế nào dừng chân? Nàng chính mình đảo không sao cả, chính là con trai của nàng làm sao bây giờ? Đặc biệt Minh Ca cùng nàng còn có không thế chi thù. Nàng nên như thế nào vì chính mình người nhà, vì chính mình chết đi nữ nhi báo thù? Tiểu hoàng đế thường xuyên tới tìm Thích Vi nhi tử tới chơi. Nàng đối Minh Ca tuy rằng hận không thể thực này thịt, bất quá nàng yêu ghét rõ ràng, không giống Minh Ca thông thái dởm tư tưởng điên cuồng. Hận một người liền sẽ hận không thể diệt người này chín tộc. Tiểu hoàng đế là cái hảo hài tử, Thích Vi không ngại cùng hắn cùng nhau chơi, cũng không ngại hắn thân cận chính mình nhi tử. Thân cận chính mình, nàng đáy lòng thậm chí ẩn ẩn có chút đắc ý. Minh Ca lại lợi hại lại như thế nào? Chính mình trượng phu không thích, chính mình nhi tử cũng không thích. Minh Ca hiện tại vì Viên Đồng thủ trinh, nhưng Viên Đồng cũng bất quá là lợi dụng nàng. Ngay cả nàng tín nhiệm nhất nô tỳ cũng không đem nàng để vào mắt. Nàng chính là cái rõ đầu rõ đuôi người cô đơn. Suy nghĩ một chút, Thích Vi đột nhiên phát giác Minh Ca nữ nhân này sống thật là bi ai. Như vậy nữ nhân tồn tại chính là đối nàng lớn nhất trừng phạt. Cùng tiểu hoàng đế ở bên nhau thời điểm, Thích Vi thường thường sẽ nói vừa nói chính mình phiền não, chính mình yêu thương, đương nhiên còn có chính mình khát vọng cùng chính mình mộng tưởng. Nàng cảm thấy nàng là ở làm gương tốt, ảnh hưởng tiểu hoàng đế, làm tiểu hoàng đế ngày sau biến thành một cái có thể đem cái này xã hội phong kiến cải cách thành nhân người bình đẳng xã hội văn minh. Tiểu hoàng đế là cái thiện giải nhân ý hài trì. Thích Vi buồn bực tâm tình bị hắn an ủi, dần dần liền thoát khỏi yêu thương. Nàng nói cho chính mình, mặc kệ trải qua cái gì khó khăn, nàng đều phải vui vẻ đối mặt. Nàng chính là đánh không chết tiểu cường, nàng muốn phấn đấu phấn đấu, nàng mới sẽ không bị ngu xuẩn sinh hoạt, ngu xuẩn nữ nhân đánh bại. Đáng tiếc nàng hảo tâm tình mới vừa duy trì không mấy ngày, liền phát hiện Viên Trị ngoại tình. Viên Trị là nàng yêu nhất nam nhân a. Nhớ trước đây, nàng vì Viên Trị không tiếc đỉnh cái thiếp danh hào, không tiếc cự tuyệt Viên Đồng. Nàng trả giá nhiều như vậy, vì Viên Trị, nàng thậm chí độc thân tiến vào Đại Tề, không tiếc lừa gạt chính mình tốt nhất tri kỷ Viên Đồng. Thậm chí vì Viên Trị, nàng thích ra gia tộc thậm chí toàn bộ hủy diệt, còn bối thượng mưu phản tội danh, còn có nàng chính mình. Đến nay nàng đều vẫn là hắn một cái thiếp thất tên tuổi. Nàng tuy rằng không để bụng này đó hư danh, chính là con trai của nàng về sau không thể đương con vợ lẽ a. Thích Vi vẫn luôn cho rằng Viên Trị trong ngực có khâu hác, có khát vọng, có tư tưởng nam nhân, là cái anh hùng, là cái nam tử hán đại trượng phu. Nhưng nàng không nghĩ tới loại này thời điểm Viên Trị không nghĩ từ Minh Ca cái kia phụ nhân trong tay thu hồi chính quyền, ngược lại cùng một cái cung nữ câu kết làm bậy trên giường quay cuồng. Đương nhìn đến cung nữ gương mặt kia, Thích Vi một hơi bị đề đi lên, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Phu nhân, cầu ngươi tha thứ nô tỳ. Nô tỳ thiệt tình ái mộ đế phụ. Nô tỳ cũng biết chính mình thân phận hèn mọn, nhưng nô tỳ thật sự quản không được chính mình tâm. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ cái gì đều không cầu, chỉ cầu có thể vẫn luôn hầu hạ đế phụ. Phu nhân cầu ngài thành toàn nô tỳ. Thích Vi thượng chưa từng mở miệng, trên sập nữ nhân đã vẻ mặt kinh hách quá độ từ trên sập lăn xuống tới quỳ xuống Thích Vi trước mặt, không ngừng dập đầu xin tha. Kia từng tiếng phanh phanh phanh dập đầu thanh liền giống như chuông trống va chạm Thích Vi đại não. Nàng khí mắt đầy sao xẹt, dạ dày sông cuộn biển gầm, giống như nuốt ruồi bọ giống nhau ghê tởm. Nàng môi run run khí sau một lúc lâu nói không nên lời lời nói. Nhấc chân đem trên mặt đất khóc tan nát cõi lòng nữ nhân đá văng. Hết chương.